One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 968, ầm ầm thế giới. Raihat đối với vị lão bằng hữu này phản ứng như vậy hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản một vấn đề. Nếu như vị kia Im Tiên Sinh biết giữa bọn hắn liên hệ cư nhiên như thế chặt chẽ lời nói, vậy rốt cuộc sẽ như thế nào đối đãi hắn đâu? Căn bản không cần đến nghĩ đi. Đối với Im kẻ như vậy mà nói, Gorosei cùng trên đại dương bao la người bình thường chỉ sợ không có gì quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt ngay tại ngàn Gorosei có thể trực tiếp đối thoại với hắn, là sẽ làm phiền ánh mắt hắn. Mà trên đại dương bao la những người bình thường thì sẽ không. Nếu như Im thật biết chuyện này lời nói, như vậy sẽ không có bất kỳ do dự. Raihat vị lão bằng hữu này chết chắc rồi. Mà hiển nhiên dâu dài Gorosei các hạ mặc dù đã sống rất nhiều năm rồi, nhưng là hắn vẫn còn cũng không muốn chết. Raihat muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn cười nói, ta chỉ là xem ở giữa chúng ta về mặt tình cảm, muốn cho ngươi chỉ con đường sáng mà thôi. Bằng hữu của ta, đừng lại khư khư cố chấp. Hảo bằng hữu là thời điểm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bên đầu điện thoại kia lão bằng hữu cười lạnh một tiếng. Ý của ngươi là muốn cho ta làm phản đến các ngươi bên này sao? Ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Raihat, ngươi chẳng lẽ còn không có lĩnh hội tới Im đại nhân cường đại sao? Im tiên sinh đích thật là ta cường đại trước nay chưa từng có. Ở cái tinh cầu này trong lịch sử, khả năng cũng không có từng sinh ra so với hắn càng cường đại hơn nam nhân. Raihat nói, nhưng là hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Thiên vương hiện tại cũng tại chúng ta. Bên này, Minh vương cùng Hải vương thật lâu trước đó ta cũng đã bỏ vào trong túi. Tam đại cổ đại binh khí đã bị chúng ta tập hợp đủ. Ân, nơi này liền hơi có chút khoác lác. Raihat còn không có đi đem Minh Vương móc ra. Hải Vương cũng còn đàng hoàng đợi tại Gyojin To. Nhưng là cái này đã đầy đủ để lão bằng hữu trở nên khiếp sợ. Cái gì? Ngươi thế mà đã làm được mức độ này? Raihat, tam đại cổ đại binh khí tề tụ. Chính phủ tất cả chiến lực đều sẽ giòn mắt giấy đồng dạng. Cũng chỉ có Im đại nhân tự mình xuất thủ mới có lực đánh một trận. Lão bằng hữu rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, Raihat, ta thừa nhận trên tay của ngươi đích thật là đã tụ họp rất mạnh một cỗ lực lượng. Nhưng là Im đại nhân trên tay còn có một cái binh khí mạnh nhất. Đó là chân chính không thể địch nổi lực lượng. Cho dù là cổ đại binh khí nhóm tề tụ, cũng khó có thể chống lại. Ta đây đương nhiên cũng biết. Cho nên ta quá khứ vẫn luôn tại giữ yên lặng. Nhưng là có một việc ngươi cũng không biết bằng hữu của ta. Raihat cười nói. 800 năm trước Joy Boy cùng sau cùng bơ ca mọi người vì hôm nay lưu lại một kiện ngăn được tòa kia phù không thành binh khí. Cái kia đồng dạng là không thể địch nổi lực lượng. Mà bây giờ, kiện binh khí kia cũng đã bị ta lấy tới tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên đầu điện thoại kia lão bằng hữu trực tiếp nghẹn ngào. Sau một hồi lâu, dâu dài Gorosei mới lên tiếng lần nữa. Thanh âm của hắn vô cùng khô khốc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không cần đến sốt ruột. Bằng hữu của ta, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi thấy nó. Trên chiến trường, Raihat cười nói. Vật kia sẽ rất dễ thấy. Ngươi một chút liền có thể thấy rất rõ ràng. Ngoặc kép, cho nên... Raihat, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? So với Gorosei, nhất lão tinh có thể hay không khá hơn một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian đi vào Raptel chi chiến ngày thứ hai. World Economy New Paper tin tức chim tại một ngày này buổi sáng giống như là phát điên tại. Mảnh này trên đại dương bao la mỗi một hòn đảo trên không dương cánh bay lượn. Căn bản vốn không kế chi phí. Đầy trời báo chí như là bông tuyết đồng dạng vẩy xuống. Dù cho không có người bỏ tiền, những tin tức này chim nhóm cũng làm theo đem đại lượng báo chí vẩy xuống chân trời. Tại một ngày này vẩy xuống báo chí lượng chi lớn, Thậm chí rất nhiều thành phố lớn đường phố bên trên đều trải lên một tầng màu trắng. Chỉ sợ tại phát xong báo hôm nay về sau, World Economy Newspaper liền sẽ trực tiếp phá sản. Bất quá bây giờ đã không có người để ý cái vấn đề này. World Economy Newspaper tương lai đến cùng sẽ như thế nào? Hiện tại hoàn toàn không trọng yếu. Dù sao cái thế giới này còn có hay không tương lai đều là hai chuyện. Trống không 100 năm. Trống không 100 năm bí mật thế mà bị mở ra. Lại có thể có người đã tới tối trung chi đảo. Mới vua hải tặc ra đời sao? Cho nên, tình huống hiện tại đến cùng ai mới là vua hải tặc a? Kaido, Big Mom, tóc đỏ, Marco, nhóc mũ rơm, dâu đen tích. Bọn gia hỏa này không phải đều tìm đến tối trung chi đảo đồng thời đổ bộ sao? Hiện tại ai còn quản vua hải tặc cái gì a? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là trống không 100 năm chân tướng sao? Tại xa xôi cổ đại, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên nhân giáng lâm, chế độ cùng kỹ thuật cách mạng. Sau đó là tai nạn cùng phản bội. Chính phủ thì ra là như vậy xuất hiện mi. Chẳng lẽ nói, sáng lập chính phủ quái vật kia. Cái kia im, cho tới bây giờ cũng còn sống lấy. Đồng thời vẫn giấu kín tại phía sau màn thao túng chính phủ. Điều khiển cái thế giới này sao? Đùa gì thế? Thế mà lại có loại chuyện này. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt sôi trào. Không có cách, cái này tin tức thật sự là quá kinh bạo. Trống không 100 năm vốn là mấy trăm năm qua mọi người vẫn làm cho mê hoặc đồ vật. Vô số người vì đó mê muội, giống như là Ohara dạng này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì xác minh chân tướng ra hỏa cũng vì số không ít. Khi bí mật này bị để lộ thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ dẫn bạo biển cả. Chớ nói chi là bí mật này còn như thế kình bạo. Xa xôi quá khứ tồn tại như thế một cái vĩ đại thời đại. Như thế một cái vĩ đại quốc độ. Như thế một đám người vĩ đại. Đối với cái này nát thấu thời đại. Đã thất vọng mọi người không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng tại thời đại kia thế giới sẽ là cái dạng gì? Sẽ xa so với hiện tại càng tốt đẹp hơn sao? Bởi vì hướng tới, cho nên đối với phản bội thời đại kia, phản bội đám kia người vĩ đại, một tay sáng tạo ra bây giờ cái thế giới này im cùng chính phủ thế giới. Mọi người phẫn nộ cùng chất vấn, chỉ trong nháy mắt liền bị triệt để dẫn bạo. Bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ. Reinhardt gấp tờ báo lại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,